Chương 122, đừng nha, quần chịp chan là vô tội. Uống xong cây cà phê, nghĩ đến Hồ Nhất Phỉ ở trong phòng vệ sinh, Lưu Húc quyết định đi nhìn một chút phòng ngủ của nàng. Xem ái tình nhà trọ thời điểm, Lưu Húc đối với Hồ Nhất Phỉ ngoại thất cũng rất tốt kỳ, không biết là dạng gì. Đang ở Lưu Húc mở ra Hồ Nhất Phỉ cửa phòng ngủ chi tế, một tràng tiếng gõ cửa phá vỡ yên tĩnh không gian, cũng cắt đứt hắn mở cửa động tác. Lưu Húc tay líu lo mà dừng. Mặc dù tức giận dị thường, nhưng Lưu Húc cũng không thể bất đắc dĩ, hậm hực đi tới cửa. Người nào nha? Lưu Húc mở ra đại môn, vạn vạn không nghĩ tới, đứng ở cửa một vị đẹp để cho người ta tim đập loạn nữ nhân. Rõ ràng sáng hữu thần đại con mắt, hình chứng nước mặt, xinh xắn mũi, trắng như tuyết da thịt. Màu nâu đậm tóc dài xóa vai ôn nhu tán lạc tại gò đồng đảo trước, phát hơi cũng là cuộn sóng quyền khúc, rất có sở hai lít cảm giác. Màu trắng áo sơ mi cổ tay, trưởng cùng đầu gối màu đậm thùng váy, vớ cao màu đen nửa giày cao gót. Cái này bộ dạng quẫn bách là tiêu chuẩn thành phần tri thức trang phục, cũng chính là trong miệng nam nhân tán dương ó lờ. Bất quá Lưu Húc nhận thức người nữ nhân này, nàng tuyệt không phải là cái gài ổn, mà là một cái thứ thiệt coi trọng đồng tiền nữ. Không thành thật chớ quấy rầy xem qua a, không phải thư kỳ diễn, là tương thân cái kia, nữ nhân trước mắt chính là không thành thật chớ quấy rầy bên trong coi trọng đồng tiền nữ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tuy là coi trọng đồng tiền, thế nhưng mà nổ dáng dấp ngược lại là thật không kém, nếu như lớn lên giống Phượng tỷ mặc kệ bái cái gì, đều sẽ không có người quan tâm. Chào ngươi, ta là ở tại ngươi trên lầu. Mã nổ chẳng những đẹp, nhưng lại nhỏ giọng mềm giọng, giống như bên dòng suối nhỏ va nở dê cỏ ở khét đê. Ồ, ta biết, ý của ta là ta xem qua không thành thật chớ quấy rầy. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Ta quần áo của ta rơi đến nhà ngươi trên ban công, ta là tới lấy trở về. Mã nổ có chút ngượng ngùng. A là cái gì y phục? Lưu Húc hưng phấn mà kém chút nhảy dựng lên, nghĩ thầm, tiểu nội khố chủ nhân đã tìm tới cửa quả nhiên. Mã nổ ngượng ngùng cười cười, nói ra, là vâng đúng là một cái quần lót. Của nàng thờ ơ tiêu thất, cái này khiến ta càng thêm tâm động. Ồ, thực xin lỗi, ta không có phát hiện có ngươi quần áo và đồ dùng hàng ngày nha, ngươi không bằng vào đến xem. Lưu Húc nếu như không phải quần lót đang nhét ở túi quần của mình bên trong, trả lại cho nàng cũng không thể gọi là, thế nhưng nếu như là từ trong túi quần xuất ra đi, há lại không phải ra vẻ mình cực kỳ biến thái mà nổ lộ ra dáng vẻ bất ngờ, nàng không có đạp vào phòng, mà là có vẻ cực kỳ cẩn thận. Đưa tay ra mời cánh tay hướng trong phòng trương nhìn một cái. Sau đó dùng mê hoặc nhãn thần nhìn Lưu Húc, Mạ Nô hỏi, tại sao sẽ không có chứ? Ta sáng sớm còn thấy, bởi vì vội vã đi đài truyền hình đi chợ, ta sợ thời gian không còn kịp rồi, cho nên sẽ chờ đến tiết mục kết thúc lại đến lấy. Ta rõ ràng xem được rõ ràng ràng, sẽ ở đó ban công trên lan can, là màu hồng, làm phiền ngươi đi xem một lần nữa. Thật không có. Lưu Húc đã phủ nhận phía trước, nếu là lúc này lại nói có, há lại không phải là mình vẽ mặt, cho nên chỉ có thể chống chế đến cùng. Làm sao biết chứ ai nha, mới có mới mua mạ nổ dường như cực kỳ không nỡ cái này quần lót, nàng dậm chân một cái, cũng không nhịn được nữa xem rõ ngọn ngành xung động, đạp vào phòng, trực tiếp hướng ban công đi tới. Sân thượng vốn là không lớn, cộng thêm tạp vật các loại đồ đạc rất ít, liếc mắt đi qua, nên cái gì đều xem tinh tường. E rằng lại bị gió thổi đi, ai, sớm biết sáng sớm gõ cửa của ngươi thì tốt rồi, quên đi, quấy rối ngươi. Mạ nổ rất tiếc nuối thở dài một hơi. Ừm. Đu nở dê vờ ơ ý a, thật đáng tiếc. Lưu Húc cười cười, thế nhưng rất nhanh hắn liền không cười được. Bởi vì hắn vừa rồi nhét quần lót thời điểm là thuận tay nhét, không biết lúc nào, cái kia tiểu nội khố dĩ nhiên không chịu cô đơn mà lô đầu hát sắc quần lộ ra một đoạn nhỏ màu hồng đồ đạc, lộ vẻ đến mức dị thường thấy được. Lưu Húc chú ý tới mạ nổ biến sắc, đuổi vội túi đầu không khí đang ngưng kết, dường như thời gian đã đình chỉ. Mạ nổ nụ cười tiêu thất, thay thế mà đến là lãnh túc, nàng ở Lưu Húc phản ứng kịp trước nhanh chóng chạy đến trước người hắn. Dùng hai cây trắng loãng ngón tay đầu ngón tay kẹp lấy màu hồng tiểu nội khố, từng điểm từ Lưu Húc trong túi quần kéo đi ra. Lưu Húc chú ý tới mạ nổ ngón tay của rất đẹp, lại bạch lại tiêm, giống như hai cây non hành, nhưng hắn đã không rảnh đi thưởng thức vẻ đẹp của nàng chỉ. Ta quần lót tại sao sẽ ở ngươi quần của ngươi bên trong tiểu nội khố trên không trung lắc lư, mạ nổ mặt lạnh đến có thể kết xương, nàng lớn tiếng chất vấn. Lấy Lưu Húc năng ngôn thiện biện ăn nói khéo léo, lúc này cũng không biết nói cái gì. Người tên biến thái này. Mã nổ vừa thẹn vừa giận, dường như cảm thấy tiểu nội khố đã ố hế không chịu nổi, tức giận mắng một câu, nàng hung hăng đem cái kia tiểu nội khố ném xuống đất, sau đó giống như gió xoáy chạy tựa như đi ra ngoài. Đừng nha, quần chịp chan là vô tội. Lưu Húc đem tiểu nội khố từ dưới đất nhặt lên, vô phía trên bụi, cẩn thận bỏ vào trong túi. Thật bất ngờ, đang ở Lưu Húc chuẩn bị đóng cửa phòng lại thời điểm, một loạt tiếng bước chân truyền đến, khí thế hung hăng Mã nổ lại đột nhiên giết trở về, nàng muốn làm gì giật mình nhìn Mã nổ. Lưu Húc nghĩ thầm, nàng sẽ không đánh ta đi, bản thân ngươi cũng không phải là cái gì trinh tiết liệt nữ á. Lưu Húc nhớ kỹ, coi trọng đồng tiền nữ lang mạ nổ đang làm khách nữ tính tóc sâu tiết mục LAZ Hoa Hoa, cùng người chủ trì Thiên Tâm, Ôn Nhã, ạ xạ đám người sướng trò chuyện coi trọng đồng tiền trọng. Tâm câu chuyện lúc, đột nhiên lời nói xoay chuyển tự nổ lên chính mình cực độ tư ẩn. Tự động nói lên bên ngoài 15 tuổi liền thất thân với bạn trai, nhớ lại chính mình lần đầu tiên, mình cũng phải ngủ. Người chủ trì ạ xạ nhịn không được hỏi, tìm thời gian rất lâu là đang nổi lên sao mạ nổ mồm cười nói, là ở nghiên cứu. Một mực tìm nhập khẩu A mạ nổ không có cho Lưu Húc lỗ thai, đương nhiên coi như nàng động thủ thật, Lưu Húc cũng sẽ không để nàng như nguyện. Trên mặt đất xem qua một lần, lớn tiếng hỏi, còn đâu ngươi không phải là không muốn sao? Lưu Húc để ý không phải một mạch, nhưng khí rất cường trắng nói. Ta chính là không muốn, cũng tình nguyện xé rách, ném vào thùng rác, chính là không để cho ngươi tên biến thái này. Mạ nổ một bên nhục mạ vừa dùng con mắt tiếp tục chung quanh sưu tầm. Ném tới dưới lầu. Lưu Húc nói ra một cái liền chính mình đều không phải tin tưởng lời nói dối. Ngươi có bắt hay không tới mạ nổ đương nhiên sẽ không tin tưởng, nàng xâm thon thả, lớn tiếng hướng Lưu Húc quát lớn, xấu hổ một bộ nếu không trở về tiểu nội khố thể không thôi bộ dạng. Ném. Lưu nhún vai. Không phải cầm đúng không ngươi không phải bắt ta liền đập. Khí cấp bại phôi mạ nổ nhìn bốn phía xem, nhặt lên một cái nước cấm bình.